sai gả kinh hôn, tổng giám đốc xin kiềm chế. Chương 341, lòng thiếu khiến phụ nữ mê đắm. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, vừa vặn, Hàn Cẩn Hy nhìn về phía cô, hơi mở nửa mắt lười biếng nói. Chúng ta đánh một ván bài, cô thắng, tôi sẽ cho cô 5 phút nếu như cô thua. Lê Hiểu Mạn không đợi anh ta nói xong, cô nheo mắt lại liếc nhìn anh ta. Anh biết đánh bài, mà tôi không biết làm thế nào để thắng, trừ phi chúng ta không so kỹ thuật đánh bài, mà so ông trời sẽ giúp ai, nếu như tôi thắng, mời Hàn Tổng tuân thủ cam kết cho tôi 5 phút, nếu như tôi thua tôi sẽ để Hàn Tổng muốn làm gì thì làm trong 5 phút. Cô vừa nói ra lời này, đám người chung quanh và Hổ đều tò mò nhìn cô. Để rồi muốn làm gì thì làm trong 5 phút, nghe vậy, Hàn Cẩn Hy u trầm liếc nhìn Lê Hiểu Mạn, đôi môi đỏ như lửa khẽ nở nụ cười khiến người ta đoán không ra. Đối với anh ta mà nói, thắng thua đều không có bất kỳ tổn thất nào, tuy nhiên cô đưa ra yêu cầu như vậy để anh ta cho cô 5 phút lại đã gợi lên mấy phần hứng thú trong anh ta. Anh ta không đáp ứng Lê Hiểu Mạn phải đánh cuộc giống như cô nói vậy, nhưng Lê Hiểu Mạn cũng không có ý đợi anh ta đáp ứng. Đối phó loại người như anh ta, thì mình nhất định phải ra tay làm chủ trước mới được. Nếu để cho anh ta nắm giữ quyền chủ đạo, thì ngay cả cơ hội đánh cuộc với anh ta cô cũng không có. Cô cầm bộ bài trên bàn lên, nhìn về phía Hàn Cẩn Hy, rồi mỉm cười đưa bộ bài trong tay tới trước mặt anh ta, khẽ nói. Hàn Tổng, chúng ta cá xem ai rút được quân bài lớn hơn, phiền Hàn Tổng tự mình rút bài, nhưng chỉ có thể rút ra một tấm. Hàn Cẩn Hy chăm chú nhìn, ánh mắt lười biếng liếc nhìn bộ bài mà cô đưa tới, anh ta khẽ mím môi, cũng không đáp lại lời của Lê Hiểu Mạn, hai ngón tay thon dài tùy ý rút ra một lá bài từ bộ bài trong tay Lê Hiểu Mạn. Thấy vậy, Lê Hiểu Mạn híp mắt lại, rồi cũng tùy ý rút ra một lá bài, cô cầm lá bài mà mình đã rút ra ở trong tay, rồi bỏ bộ bài còn lại vào trên bàn. Sau đó, ngay cả nhìn cô cũng không nhìn xem mình đã rút lá bài gì, trực tiếp đặt lên bàn cho Hàn Cẩn Hy nhìn, mỉm cười nói. Hàn Tổng, mời lật bài. Hàn Cẩn Hy hơi híp mắt lại nhìn lá bài mà cô đã rút ra, anh ta cũng không lật lá bài mà mình đã rút ra, mà trực tiếp xé bỏ, sau đó nói ra 3 chữ. Cô thắng, nghe vậy, Lê Hiểu Mạn nheo mắt lại, cô hơi kinh ngạc, có vẻ như anh ta cũng không biết mình đã rút được lá bài gì, sao đã nhận thua. Đám người đang vây xem trong sòng bạc cả Hồ cũng không giải thích được mà nhìn về phía Lê Hiểu Mạn và Hàn Cẩn Hy cũng không biết Lê Hiểu Mạn thắng như thế nào. Mà Lê Hiểu Mạn cảm thấy dường như Hàn Cẩn Hy cố ý để cho cô thắng. Hàn Cẩn Hy đứng lên, anh ta liếc nhìn Hồ, lười biếng nói. Cho tôi mượn một căn phòng. Hổ nghe vậy, phục hồi lại tinh thần rồi nhìn về phía anh ta cười nói. Hàn Tổng cứ tùy tiện dùng, sau đó anh ta nhìn về phía Lê Hiểu Mạn cười nói. Còn không nhanh theo sát Hàn Tổng đang ngầm thừa nhận để cho cô đi bồi anh ta. Lê Hiểu Mạn khẽ co rút khóe miệng, cô đi theo Hàn Cẩn Hy ra phía sau của sòng bạc lên tầng 2. Tầng 2 có một phòng khách lớn, bố trí tạm chấp nhận được mặc dù còn kém xa so với thành phố lớn, nhưng nếu so với đồ đạc mà cô nhìn thấy ở thôn trải lưới thì bài trí trong này cao cấp hơn nhiều. Hàn Cẩn Hy ngồi xuống ở trên chiếc ghế salon lớn trong phòng khách chân dài vắt lên, anh ta khẽ nâng tầm mắt lên, nhìn thẳng về phía Lê Hiểu Mạn, rồi nhẹ nhàng nói một chữ. Ngồi, Lê Hiểu Mạn cười gật đầu với anh ta, rồi ngồi ở góc truyện audio.com, trên ghế salon đơn cách anh ta một khoảng. Thấy vậy, Hàn Cẩn Hy nhìn cô thật sâu. Qua đây, sang ngồi bên cạnh tôi. À, Lê Hiểu Mạn như nghe không hiểu, cô giật mình liếc nhìn anh ta, đang muốn tìm cơ cự tuyệt thì giọng nói của Hàn Cẩn Hy lại vang lên. Làm sao, vừa rồi nhiều người như vậy mới dám đến gần tôi, bây giờ lại không dám. Nếu như cô không muốn lãng phí 5 phút thì qua đây ngồi, cô ngồi xa tôi không nghe rõ cô nói, đến lúc đó sợ rằng cô lại phải lặp lại N lần. Lê Hiểu Mạn nâng tầm mắt nhìn Hàn Cẩn Hy, rồi đứng lên, cô mỉm cười ngồi ở bên cạnh anh ta. Nhìn từ xa, hai người như đang vai kề vai, nhưng trên thực tế thì giữa hai người vẫn có mấy cm khe hở. Trên người Hàn Cẩn Hy có một mùi hương rất thơm, dễ ngửi lại say lòng người giống như là rượu ngon có rất nhiều năm lịch sử vậy. Cách chương.